Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 992, chợt hiện cái khe, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không trên mặt đất bỏ chai rượu càng ngày càng nhiều. Nhưng là thức ăn trên bàn hào lại hiếm có người động trong quá trình Vương Nhất Nhất chạy vài lần. Buồng vệ sinh, hiển nhiên là đi phun ra. Thẳng đến nàng có chút khôi hài xoay ngã vào bên trong. Lý Tư Toàn muốn so Vương Nhất Nhất cường chút. Tuy nói không phun, nhưng lại trực tiếp xoay ngã xuống trên bàn. Tiểu Tùy Tùng cũng không có đua rượu. Ở bóp mũi uống lên mấy bình sau, liền không ở cùng phong. Cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ở trên bàn gió cuốn mây tan. Bạch Y Mỹ cũng uống đến mặt đẹp đỏ bừng. Tiếp theo một cổ rượu kính vốn định muốn cùng Tiêu Mạch nói cái gì đó. Nhưng chung quy không có thể ngăn cản trụ men say xâm nhập. Không chờ mở miệng liền cũng say đổ. Theo mấy nữ say đảo, nguyên bản còn ở không được ngửa đầu chuốc rượu, Tiêu Mạch cùng Trần Thành đều không cấm ngừng lại. Lời nói thật giảng, Tiêu Mạch cũng có chút uống nhiều quá. Trong tầm mắt cảnh tượng không ngừng một phân thành hai, cả người mềm oạt căn bản xử không thượng nửa điểm nhi sức lực. So sánh với dưới, Trần Thành tác muôn hảo đến nhiều, thậm chí đều nhìn không ra nửa điểm nhi uống rượu bộ dáng. Trần Thành đem bình rượu nhẹ phóng tới trên bàn, nhưng mà miệng vừa mới trương đại một nửa, thanh âm không có phát ra tới. Tiêu Mạch liền đông đem bình rượu rơi trên bàn. Tiện đà ô ô khóc lên. Đều là ta vô dụng. Ta không chờ bảo hộ đại gia. Mộc Tuyết đã chết. Bất Thiện Hòa Thượng đã chết. Ôn Hiệp Vân đã chết. Ngay cả Lý Soái cũng đã chết. Ta là cái phế vật. Ta bảo hộ không được các ngươi. Cũng bảo hộ không được ta chính mình. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi, Tiêu Mạch tiếng khóc, lệnh Trần Thành còn có chính ăn ngấu nghiến dùng bữa Tiểu Tùy Tùng đều ngừng lại. Đối với Tiêu Mạch lúc này biểu hiện ra yếu ớt, hai người trên mặt không hề có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Có gần là lo lắng cùng đau lòng, Tiêu Mạch mệt bọn họ lại như thế nào không biết. Cái loại này phi người áp lực không phải người bình thường có thể thừa nhận. Đã muốn thừa nhận tự thân uy hiếp, lại muốn thừa nhận ngoại giới linh dị sự kiện uy hiếp, đã muốn suy xét tự thân, lại muốn suy xét bọn họ không phải người mù cũng không phải ngốc tử, Tiêu Mạch lột xác bọn họ có thể cảm thụ được đến, Tiêu Mạch hay không là thiệt tình đối đãi bọn họ đồng dạng có thể phát hiện được đến. Vô luận là người yêu vẫn là bằng hữu, trả giá đều là lẫn nhau. Ngươi nhìn đến chỉ là không tiếc hết thảy ái, lại không có nhìn đến phấn đấu quên mình trả giá. Tiêu Mạch cũng không phải một cái nhập nhân vi thân sao sao. Cũng không phải nhập người liền phải khoát mệnh bảo hộ thánh mẫu. Trần Thành bọn họ đối hắn phụ trách, cho nên hắn cũng muốn đối Trần Thành bọn họ phụ trách. Trần Thành bọn họ tín nhiệm hắn, lấy hắn Tiêu Mạch đương bằng hữu, đương huynh đệ, cho nên hắn cũng sẽ tín nhiệm Trần Thành bọn họ, lấy bọn họ đương bằng hữu, đương huynh đệ, như vậy là rất mệt, nhưng là, hắn lại không cô đơn, bởi vì còn có bọn họ ở. Tiêu Mạch, ngươi làm đã cũng đủ hảo, chúng ta đều xem ở trong mắt. Trần Thành từ trên chỗ ngồi đứng dậy, tiện đà đi vào Tiêu Mạch phía sau, ân ủi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhưng kết quả như cũ là như thế này không xong không phải sao? Tiêu Mạch thân mình run rẩy càng thêm kịch liệt. Nhưng là ngươi tận lực đúng không? Ngươi không phải chúa tể, khống chế không được mọi người vận mệnh. Đó là mệnh. Người ý đồ thay đổi quá, những cái đó rời đi người cũng ý đồ xoay chuyển quá. Cũng không trách ngươi nhóm Money. Tiêu Mạch thân mình dần dần bình phục xuống dưới. Tiện đà khàn khàn nói, các ngươi nhất định phải sống sót. Cầu xin các ngươi nhất định phải sống sót. Chúng ta sẽ nỗ lực. Trần Thành cùng tiểu tùy tùng chua xót liếc nhau. Lại xem Tiêu Mạch, nghiễm nhiên cũng đã ghé vào trên bàn ngủ rồi. Có lẽ chờ đến hắn tỉnh táo lại, Tắc căn bản sẽ không nhớ rõ hắn ở say rượu sau sự tình. Các ngươi cảm tình thực hảo đâu, đang định Trần Thành cùng tiểu tùy tùng muốn đem say rượu mọi người lộng hồi khách sạn thời điểm. Phía trước vẫn luôn ngồi ở bên cạnh một mình uống rượu đầu bếp đột nhiên nói. Ân, Trần Thành không có gì biểu tình gật gật đầu. Đầu bếp cũng không có bởi vì Trần Thành đạm mạc mà câm miệng, mà là tiếp tục nói. Đây là một người tính nghiêm trọng đánh mất thế giới, là ảm đạm không ánh sáng, là u ám mani bất quá. Ta ở các ngươi trên người thấy được chiếu sáng lên nó hy vọng. Nói đến nơi này, này đầu bếp lại ngửa đầu uống một hớp lớn rượu trắng, nỗ lực lên. Vô luận cuối cùng kết quả thế nào, chỉ cần các ngươi chung có thể có một cái thoát đi như vậy đủ rồi. Bởi vì dư lại người sẽ mượn dùng hắn đôi mắt nhìn đến bên ngoài quang minh. Trần Thành ngoài ý muốn nhìn thoáng qua kia đầu bếp, vốn muốn hỏi chút cái gì, nhưng chung quy chỉ là nói ra cảm ơn. Nhìn Trần Thành cùng tiểu tùy tùng đem Tiêu Mạch bọn họ làm ra tiệm cơm, đầu bếp quay đầu nhìn trống rỗng tiệm cơm, vài giọt nhiệt lệ không cấm xẹt qua gương mặt. Đáp ứng ngươi muốn dũng cảm sống sót, vô luận muốn thừa nhận như thế nào cô độc, bởi vì đây là ta đối với ngươi hứa hẹn. Từ túi tiền lấy ra một con tâm hình đồng hồ quả quýt, mở ra sau bên trong là một chương phu thê hai người hạnh phúc chụp ảnh chung, mà kia lộc cộc lưu chuyển kim đồng hồ còn lại là bọn họ vì ái bảo hộ năm ánh sáng. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau thẳng đến giữa trưa thời gian, Tiêu Mạch mới từ say tỉnh trung tỉnh táo lại, mà giống như là Trần Thành suy nghĩ giống nhau. Tiêu Mạch đối với say rượu chuyện sau đó hoàn toàn không nhớ rõ. Tiêu Mạch tỉnh lại còn tính sớm, giống Vương Nhất Nhất, Lý Tư Toàn các nàng, thẳng đến buổi chiều mới lần lượt thanh tỉnh. Hơn nữa cứ việc đã tỉnh rượu, nhưng là trạng thái cũng không phải quá hảo. Này cũng làm Tiêu Mạch nguyên bản khiêu chiến quỷ hồn sự kiện kế hoạch mắc cạn một ngày. Vì bảo đảm mỗi người trạng thái đều đã điều chỉnh tới rồi tốt nhất, thẳng đến ngày thứ ba chạng vạng, Tiêu Mạch mới mang theo mọi người tới rồi trại tập trung. Tiến vào quỷ hồn sự kiện là bọn họ ở mở ra cuối cùng sự kiện phía trước một cái ắt không thể thiếu phân đoạn. Soát lấy cũng đủ tiêu hao điểm là một phương diện, về phương diện khác cũng là đối với Bạch Y Mỹ Vương Nhất Nhất đám người năng lực một cái rèn luyện. Đương nhiên quỷ hồn sự kiện cũng có nó tính nguy hiểm, nhưng là nói trở về, nếu các nàng liền đơn giản quỷ hồn sự kiện đều giải quyết không được, vậy càng đừng nói là nhất cụ hung hiểm cuối cùng sự kiện. Nếu nói bình thường sự kiện còn có vai chính vai phụ cùng áo rồng chi phân nói, như vậy cuối cùng sự kiện tắc toàn bộ đều là áo rồng, cũng chỉ là xuất diễn nhiều ít mà thôi. Tiến vào quỷ hồn sự kiện trước cửa, Trịnh Vĩnh Hoa vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiêu Mạch, tiện đà hỏi, ngươi xác định tất cả mọi người tham dự đi vào sao? Ân, này ở phía trước cũng đã quyết định hảo, Tiêu Mạch trả lời phi thường khẳng định, căn bản không có chút nào quay lại đường sống. Trịnh Vĩnh Hoa thấy Tiêu Mạch như thế kiên quyết, hắn lại quay đầu nhìn về phía Bạch Y Mỹ mấy nữ, hỏi, các ngươi thật sự muốn đi theo đi vào? Mặc dù là quỷ hồn sự kiện cũng đều không phải là như vậy dễ dàng giải quyết, đã xác định. Nếu chúng ta bất hạnh chết ở bên trong, kia chỉ có thể nói chúng ta liền tham dự cuối cùng sự kiện tư cách đều không có. cũng căn bản chưa nói tới tiếc nuối. Bạch Y Mỹ đối với điểm này xem đến thực tiêu sái. Bất quá nàng trong lòng mặt lại tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể sống sót. Vậy được rồi, nếu các ngươi khăng khăng như thế, ta cũng liền không hề nhiều lời. Chúc các ngươi vận may, nói. Trịnh Vĩnh Hoa liền mở ra kia nói đi thông quỷ hồn sự kiện môn. Cùng lúc đó, đào thoát giả doanh địa nơi nào đó không gian. Lại vào lúc này đột ngột nứt ra rồi một đạo một người chiều cao khe hở. Tiện đà một đôi lượn lờ xương đen bàn tay to rồi đột nhiên từ giữa giò ra. Tiện đà sinh sôi đêm này khe hở kéo ra một khoảng cách. Hết chương.